Chương 82, bắt đầu. Gợn sóng vạn trượng trận thứ 2 khảo thí. Viết viết đột nhiên phát hiện trước đó chương 85, quyên truyền, nơi này bổ sung đây là sách đồng ý, tham gia khảo thí đầu người trước muốn ở phía trên ký tên vô hạn chi luân hồi nạ rủ tổ chương 85, vì cái gì ẳng cổ có chút mở ra nét mặt tươi cười, nói, trận này khảo thí có lẽ sẽ có người chết mất, cho nên muốn trước đạt được đồng ý của các người, không phải liền muốn ta phụ trách nhiệm. Ha ha ha ha, cái này có gì đáng cười, như vậy hiện tại nói rõ trận thứ 2 khảo thí quy tắc, nói một cách đơn giản. Nơi này là đối nhau tồn cực hạn khiêu chiến vô hạn chi luân hồi nạ rủ tổ chương 85, ảng cô đem sách đồng ý phân phát xuống dưới, sau đó tay bên trong triển khai một cái quyển trục, phía trên là khu rừng chết địa đồ, trước từ trường thi địa hình nói lên, cái này thứ số 44 diễn tập trận do đã khóa lại 44 đạo môn làm thành, có rừng rậm. Dòng sông, trung ương còn có một tòa tháp, tháp đến cửa ước chừng 10 cây số, tại cái này có hạn trong không gian các ngươi muốn tiến hành sinh tồn huấn luyện, nội dung chính là không từ thủ đoạn quyển trục tranh đoạt chiến quyển trục không sai, thiên chi sách cùng địa chi sách, vây quanh bọn chúng tiến hành chiến đấu, thông qua trận đầu khảo thí hết thể có 26 tổ, 13 tổ nạ mở giữ thiên chi sách, mặt khác 13 tổ nạ mở giữ địa chi sách, mỗi tổ chỉ có một cái quyển trục. Nói cách khác chính là muốn đi đoạt người khác quyền chủ. Như vậy hợp cách điều kiện là cái gì, rất lâu không lên tiếng xạ sủ kẹ lạnh lùng hỏi. Ba người cùng một chỗ nằm ở giữ thiên địa chi thư đến trung ương tháp. Nói cách khác quyền chủ bị cướp 13 tổ nhất định là không hợp cách, nạ rủ tổ hai tay ôm đầu, hay là một bộ dáng vẻ lười biếng, khó trách sẽ nói sẽ đem nhân số soát đến một nửa trở xuống. Không sai, bất quá muốn tại thời hạn bên trong. Trận thứ 2 khảo thí thời gian là 120 giờ, cũng chính là 5 ngày. 5 ngày cổ gì phát điên, ăn cơm làm sao bây giờ, đầy quả nhiên là cổ gì sẽ quan tâm vấn đề ác tự nghĩ biện pháp, trong rừng rậm có không ít động vật hoang dã. Không đi qua săn thú thời điểm QNZ rất có thể bị động vật ăn thì tan hết, phải cẩn thận. Nạ dù tổ mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra, mà lại loại địa phương này khẳng định còn có rất nhiều độc thảo độc hoa. Nếu là không cẩn thận ăn vào trong bụng liền xong đời, thật sự là phiền phức chết rồi, tại sao có thể có phiền toái như vậy khảo thí. Trên thực tế, trong khu rừng chết, không có gì ngoài nì dạ bên ngoài, kinh khủng nhất còn không phải những cái kia cỡ lớn dã thú, hết lần này tới lần khác chính là những cái kia không đáng chú ý độc thảo độc hoa, còn có thật nhỏ độc trùng, những độc vật này chủng loại phức tạp, không có chuyên nghiệp tri thức là rất khó toàn bộ phân biệt ra. Xì cả mà đảo mắt cá chết nhìn xem bầu trời, nói, 13 tổ 39 người toàn bộ hợp cách, loại chuyện này ngẫm lại cũng biết xác suất tương đương không. Mỗi ngày tiến lên khoảng cách sẽ bởi vì thể lực tiêu hao lộ ra càng ngày càng dài, thời gian nghỉ ngơi so ra mà nói còn biết giảm bớt, thật sự là phi thường tàn khốc. Cá ủy nổ bất đắc di thở dài, quen thuộc các loại độc vật chủng loại nàng không lo lắng phương diện nào y, mà là thập phần lo lắng thể lực của mình. Nữ nỉ dạ ở phương diện này dù sao cũng kém hơn một điểm. Đây không phải là không có thời gian ăn cơm đi, cổ gì vừa ăn khoai tây trên một bên hỏi. Đây đối với hắn tới nói là vấn đề rất nghiêm trọng. Sỉ cả mà nạ rủ tổ cùng ý nổ cái chán phân biệt tung ra một cái giếng chữ. Sau đó ba người phân biệt thưởng cổ gì một quyền một trưởng một cước. Tiếp lấy do sỉ cả mà đem cổ gì kéo ra ngoài chôn. Cái này thật sự là thật mất thể diện. Tăng thêm chung quanh đều là địch nhân. Ngay cả an tâm đi ngủ đều không được. Ga nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, nói, lúc này nhưng phiền thoái, tiểu đội chúng ta bên trong không có một cái nào cảm giác hình đó a, một cái cảm giác hình nì giả ngay tại lúc này tác dụng thế nhưng là phi thường to lớn, rất đáng tiếc nạ rủ tổ bọn hắn tiểu đội đều không phải đi cái kia lộ tuyến. Nạ rủ tổ mặc dù là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc, nhưng là nói năng lực nhận biết, chỉ có tại hậu kỳ kỳ ủ bị hình thức cùng tiên nhân hình. Thức bên dưới cường đại, thái độ bình thường phía dưới hắn nhưng không có cường đại cảm giác lực. A-o-o-o thương lượng một chút, đem hỉ nạ tạ cùng ý nổ cho ta mượn sử dụng có được hay không, không chỉ có là quyển trục tranh đoạt, khẳng định cũng sẽ có người chịu không được tàn khốc quy tắc. Cái kia sỉ cả mà giơ tay lên, trên mặt hay là một bộ không nhiệt tình dáng vẻ, nửa đường có thể từ bỏ sao, quy tắc không cho phép nửa đường rời khỏi. Trong vòng 5 ngày các ngươi phải thật tốt đợi ở bên trong, thật sự là phiền phức, thuận tiện nói một chút thất bại tình huống. Thứ nhất, không có tại trong vòng 5 ngày đem thiên địa chi thư đưa đến trung ương tháp 3 người đội ngũ. Thứ hai, có thành tiểu viên tử vong hoặc là không cách nào tiếp tục chiến đấu đội ngũ. Mặt khác, quyển trục bên trong. Nội dung tại đến trung ương tháp trước đó tuyệt đối không cho phép nhìn lén nạ dụ tổ nhìn một chút phát đến trong tay mình sách đồng ý. Nói thật thứ này liền cùng bệnh viện sự giải phẫu trước đó muốn ký vật kia là giống nhau. Mỹ hệ nở trách hiệp nghị, bất quá muốn ký cái này, cũng liền đại biểu cho sẽ có tử vong nguy hiểm. Cái kia ta có một vấn đề. Nạ dụ tổ rất ngoan giơ tay lên. Hỏi đi, tiểu đệ đệ ảng cổ một chữ kéo một cái âm, ngữ khí hoạt bát nói. Ta thật sự là không thích xưng hô thế này. Nạ dụ tổ khỏe miệng co giật, cuối cùng vẫn là bỏ đi cùng cái này cực phẩm nữ nhân khai chiến ý nghĩ, dương lên trên tay sách đồng ý, sau đó nói, chương này sách đồng ý, tăng thêm ngươi mới vừa nói không từ thủ đoạn quyển trục tranh đoạt chiến, ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần thực lực của ta đủ lời nói, coi như đem cái khác 25 tổ người dự thi toàn bộ giết chết QNZ không tính trái với quy tắc. Nạ dụ tổ cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, lại nói ra cực độ kinh khủng lời nói tới. Hết thảy 26 tổ thí sinh, có thể nói ra đem cái khác 25 tổ toàn bộ giết sạch, loại người này không phải tên điên chính là tên điên. Trong nháy mắt đông đảo thí sinh đều cảm giác phía sau dâng lên một đạo khí lạnh, tăng thêm nạ dụ tổ trước đó lập uy biểu hiện, càng làm cho rất nhiều thí sinh cũng không dám tới gần nạ dụ tổ, thậm chí có chút lui về phía sau một chút, hạ quyết tâm tại trận thứ 2 khảo thí thời điểm có bao xa liền trốn xa hơn. Những này sợ hãi cơ bản đều là diễn viên quần chúng, mà không sợ nạ dụ tổ lời nói nhân tài là trận thứ 2 khảo thí nhân vật chính, tỉ như nói cổ nổ hạ 12 tiểu cường, làng cắt tổ 3 người, âm ẩn tổ 3 người, cạ bù tổ, họ rồ si ma dự, cái khác tất cả đều là diễn viên quần chúng, bọn hắn xuất hiện nhiệm vụ chính là để các nhân vật chính thông qua trận thứ 2 khảo thí mà thôi. Nạ dụ tổ điên cuồng lời nói hiển nhiên rất hợp ảng cổ tính tình, ảng cổ sững sờ một lúc sau. Ha ha cười nói, không sai không sai, ngươi ưa thích, đem tất cả mọi người giết chết cũng là không trái với quy tắc nha, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi, tiểu đệ đệ danh xưng như thế này thật là làm cho ta thích không nổi. A nạ dụ tổ đảo bạch nhãn, một mặt bất đắc dĩ. Cho dù có nạ dụ tổ cái kia kinh khủng lời nói, có thế thông qua trận đầu khảo thí chịu tới hiện tại 26 tổ người hiển nhiên đều là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa còn có không ít người bởi vì nạ dụ tổ lời nói ngược lại coi bọn họ là làm mục tiêu đâu. Họ rồ xỉ mà vốn chính là vì xạ sủ kẻ tới, muốn cho hắn không tìm đến nạ dụ tổ phiền phức của bọn hắn căn bản không có khả năng. Âm ẩn tổ 3 người trước đó tại trận đầu khảo thí thời điểm bị nạ dụ tổ giáo huấn một trận, đang muốn tìm về chẳng tử. Cái này không có quy tắc trận thứ 2 khảo thí không phải một cái rất tốt nơi trốn sao? Tất cả mọi người ký xuống sinh tử sách đồng ý. Mỗi cái tiểu đội nhận riêng phần mi nhờ quyển trục, ai cũng không biết cái khác tiểu tổ cầm là cái gì quyển trục. Sau đó các tiểu tổ phân biệt đến khác biệt cửa sắt miệng, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Ban thứ 8 tại số 16 đại môn, tiểu ý nổ xịp trột tại số 27 đại môn, âm ẩn tổ 3 người tại số 20 đại môn, gạ ạ ra bọn hắn tổ tại số 5 đại môn, họ rồ xì mà dư là số 15, thanh niên nhiệt huyết dốc ly tại số 41. Mà nạ dụ tổ bọn hắn hoa lệ bị phân phối đến một hào đại môn, cũng chính là ảng cổ phía sau đại môn. Ta hôm nay đi ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch. Nạ dụ tổ khỏe miệng co giật mà nhìn xem trước mặt cười đến 10 phần quỷ dị mỉ tạ giả xỉ ảng cổ. A lạp lạp, chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu, ngươi nói có đúng hay không đâu. Tuyền cơn xoáy minh người ảng cổ hay là gần từng chữ kêu nạ dụ tổ, bất quá lần này tốt xấu gọi là tên. Kỳ thật ta rất không muốn cùng ngươi có duyên phận. Nạ dù tô đảo bạch nhãn nhìn xem ảng cổ. Ai nha, vậy thì thật là đáng tiếc. Ảng cổ hay là một bộ dáng cười mị mị, hai cái mắt to đều biến thành nguyệt nha hình dạng, trong lúc lơ đãng một đạo sát khí tuôn ra, phất ống tay háo một cái. Tiêm ảnh xa thủ ảng cổ nói trở mặt liền trở mặt, trình độ kinh khủng thật sự là không, vừa mới còn cười híp mắt nói chuyện với nạ dù tổ, khẽ đảo mặt, 5-6 đầu độc xà trong nháy mắt liền từ tay háo của nàng bên trong bay ra. Giang độc bên trên lóe ra màu tím đen kinh khủng quan mang, hướng về nạ rủ tổ cổ cắn. A nạ rủ tổ cẩn thận xạ cụ dạ dọa đến rít lên một tiếng, nhưng là nạ rủ tổ phản ứng so với nàng tưởng tượng được nhanh hơn nhiều. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ lựa chọn hắn chơi tốt nhất thuận tay một cái phong độn nhẫn thuật, khổng lồ trả cờ dạ tập trung đến trên tay phải của hắn, sau đó bạo ngược gió lốc lập tức từ hắn giữa năm ngón tay bạo phát đi ra. Một hơi đem ảng cô độc xà toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ gió lớn bay qua ảng cô bên cạnh thân, xuyên qua cái kia thưa thất lưới sát, đem mấy cây tráng kiện đại thụ toàn bộ đánh gãy. Ảng cổ trên mặt lộ ra một cái thật lòng dáng tươi cười, nói, thực lực của ngươi đã hoàn toàn đầy đủ thông qua cái này trận thứ hai khảo thí. Nạ dù tô bất đắc dĩ lắc lắc tay, nói, như ngươi loại này khảo nghiệm phương thức thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ a. Tiếp lấy Ảng cổ lại bắt đầu cùng nạ dù tô đầy trời đánh cao ý giả mờ, loạn thất bát tao giật một đồng lớn, quen thuộc trình độ thật là làm cho xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ hoài nghi. Hai người bọn hắn có phải thật vậy hay không là thất lạc nhiều năm tỷ đệ. A kim đồng hồ rất nhanh liền chỉ hướng 2 giờ rưỡi xế chiều. Ảng cô nhìn đồng hồ, ra lệnh một tiếng, tốt trung nhận tuyển bạt khảo thí trận. Thứ hai hiện tại bắt đầu, 26 đạo đại môn vào lúc này đồng thời mở ra, các thí sinh nhanh chóng xông vào khu rừng chết, để cầu mau chóng mai phục hạ bấy dập hoặc chiếm cứ địa lợi. Ảng cô thật sâu nhìn nạ rủ tổ một chút, cuối cùng là thu lại bình thường cười toe toét, trầm giọng nói. Nạ dù tổ, ta cho ngươi cao y củ ổ y củ nở dê lời khuyên không nên chết. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, sau đó phi tốc xông vào khu rừng chết bên trong.